Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 587, con mắt mù rồi sao? Tại Sky TV trực tiếp bên trong, bọn họ chính tại lặp đi lặp lại phát hình vừa rồi Ramos phạm quy. Vừa rồi tại Griezmann nhận bóng trong nháy mắt, Ramos tại sau lưng nắm chặt rồi Griezmann quần áo, đem hắn túm ngược lại. Lần này mặc dù lực lượng không lớn, nhưng lại ảnh hưởng rồi Griezmann cân bằng, dẫn đến hắn đã mất đi lên chân sút gôn cơ hội. Kỳ thật trọng tài chính lần này thật hẳn là xử phạt thẻ đỏ, có lẽ hắn là bởi vì không muốn ảnh hưởng tranh tài cân bằng, cho nên mới lựa chọn móc một trương thẻ vàng a. Trọng tài chính đi tới hai người bên cạnh, hắn đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Chờ một chút, chờ chút, chuyện gì xảy ra? Trọng tài chính thế mà cho Griezmann một trương thẻ vàng. Đây là cái gì tình huống? Căn cứ trọng tài chính thủ thế, hắn ý tứ là Griezmann mới vừa rồi là giả té. Lần này Ramos phạm quy không thể nghi ngờ. Trọng tài chính làm sao lại xuất hiện cái này loại xử phạt? Đây quả thực là Champions League sỉ nhục. Quả thực là UEFA sỉ nhục. Theo Sky TV trích giải thích, lúc này vô số không có cách nào đến hiện trường fan hâm mộ đều giật mình xem TV hình ảnh. Bọn họ không thể tin được hết thảy trước mắt. Có MU fan hâm mộ trực tiếp đập vỡ TV. Mà lúc này vừa mới từ dưới đất bò dậy đến Griezmann vậy không thể tin được trọng tài chính xử phạt. Hắn gầm thét đối trọng tài chính gầm rú. Mới vừa rồi là hắn đem ta kéo ngã rồi. Ngươi làm sao xử phạt ta giả té? Lúc này từ bên cạnh chạy tới Lewandowski vậy hướng trọng tài chính giải thích. Cái kia bóng tuyệt đối là Ramos phạm quy. Tuyệt đối. Lúc này Lampard vậy chạy rồi đi lên. Theo trọng tài chính tiến hành giải thích. Vừa rồi cái kia bóng Griezmann hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn. Hơn nữa vào bóng khả năng rất lớn. Hắn căn bản không cần thông qua giả té lừa gạt penalty. Tự liền đội trưởng Vidic vậy chạy tới trước trận, đại biểu đội bóng theo trọng tài chính tiến hành lý luận. MU cầu thủ nhận lấy lớn lao oan uổng, mà Real cầu thủ thì vỗ tay xưng diệu. Nhất là Ramos, hắn tại trọng tài chính bên người chặn đến đây tìm trọng tài chính phân xử MU cầu thủ. Vừa rồi cái kia bóng ta chỉ là cùng hắn rất nhỏ đụng một cái. Hắn hoàn toàn là chính mình tìm một chút bóng mới ngã xuống đất. Tuyệt đối là giả té. Giả té ngươi ma. Luôn luôn bình hòa Griezmann lúc này vậy bạo phát. Hắn xông tới. Một cái liền đem Ramos đẩy ra. Mà Ramos vậy không chút nào yếu thế. Theo Griezmann lẫn nhau xô đẩy rồi bắt đầu. Lúc này trọng tài chính tranh thủ thời gian mở ra song phương cầu thủ. Không cho xung đột lại trở nên gay gắt. Real đội trưởng Casillas cản trở khuyên giải chính mình đồng đội. Không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao MU bị phạt xuống rồi một người. Bọn họ tiếp xuống chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Vidic làm vì MU trên trận đội trưởng. Hắn vậy một bên khống chế đồng đội cảm xúc. Một bên theo trọng tài chính tiến hành giải thích, hiện tại Vidic 10 phần sốt ruột, bởi vì hơn nửa hiệp thời điểm Griezmann đã ăn vào qua một trương thẻ vàng rồi. Đây là giải thích, hai vàng biến đỏ lên, Griezmann bị trọng tài chính phạt ra rồi trận. Trận đấu này thật sự là hí kịch tính 10 phần. Song phương tại trên sân bóng so liều 10 phần kịch liệt. Thế nhưng là không nghĩ tới thông qua một lần tranh luận xử phạt. Không, cái này là một cái ngộ phán. 10 phần nghiêm trọng ngộ phán. Cái này hỏng bét, vô não xử phạt vô cùng có khả năng để MU lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Không chỉ có trên trận MU cầu thủ đang cùng trọng tài chính tranh chấp. Bên sân MU huấn luyện viên tổ vậy đang cùng trọng tài thứ tư tranh luận. Trích sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tại trực tiếp thời gian nghe không được MU huấn luyện viên tổ thanh âm. Nếu như hắn có thể nghe được, hắn nhất định sẽ không dùng tranh luận, cái từ này. Trọng tài chính TMD con mắt mù rồi sao? Phi liền ở bên sân hướng về phía trọng tài thứ tư lớn tiếng gầm rú. Cái này bóng tựu liền ta đều có thể nhìn ra là phạm quy. Hắn khó nói nhìn không ra. Kim Tiger vậy cảm xúc hết sức kích động. Cái này bóng tuyệt đối là Ramos phạm quy. Trọng tài chính vì sao lại làm ra như thế cấp thấp sai lầm xử phạt. Kỳ thật đối với trọng tài chính xử phạt, tựu liền trọng tài thứ tư cũng cảm thấy 10 phần không ổn. Tựu liền hắn đều nhìn ra cái này bóng không phải giả té rồi. Vừa rồi trọng tài thứ tư còn tại an ủi Kim Tiger chờ MU huấn luyện viên tổ thành viên. Thế nhưng là khi hắn nghe được Kim Tiger cùng Phi Lần ngôn từ vô lễ, nhất là Phi Lần thô tục, để trọng tài thứ tư con mắt dựng lên bắt đầu. Hắn thông qua tai nghe đem tình huống nơi này nói cho rồi trọng tài chính. Vừa mới lắng lại rồi sân bóng náo động trọng tài chính. Lúc này cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Kỳ thật hắn mới vừa rồi chính mình xử phạt cũng không chắc chắn lắm. Đó là một cái chia 5 năm xử phạt. Bất quá nhìn thấy MU cầu thủ ngôn từ kịch liệt dáng vẻ. Trọng tài chính trong lòng có lửa. Mà lại là tuyệt đối không có khả năng rút về xử phạt. Trọng tài chính vì rồi cân bằng trên trận cục diện. Hắn cho vừa rồi theo Griezmann lẫn nhau xô đẩy Ramos vậy đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Muốn tìm xem cân bằng. Thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu. Hiện tại trọng tài chính nghe được rồi trọng tài thứ tư bên tai cơ bên trong. Hắn lập tức hất ra trên trận cầu thủ. Vọt thẳng có mặt bên cạnh. Đi vào trọng tài thứ tư bên cạnh, hắn nghe rồi trọng tài thứ tư giới thiệu, sau đó trở về Phi Lần trước mặt, trực tiếp hướng hắn đưa ra rồi một trương thẻ đỏ, đem hắn phạt ra rồi trận. Cái này còn chưa kết thúc, trọng tài chính lại tới Kim Tiger trước mặt, vậy đem hắn phạt ra rồi trận. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Sky TV Trích đều bị trọng tài chính động tác làm choáng váng. Mà nhanh mồm nhanh miệng Nori thì không có chút nào kiêng kỵ. Trực tiếp đối đang trực trọng tài chính nói năng lỗ mãng. Nếu như nói vừa rồi lần kia ngộ phán là bởi vì trọng tài trình độ vấn đề. Vậy lần này xử phạt hoàn toàn là hắn chủ quan hành vi. Phạt xuống MU chủ lực tiền vệ. Phạt xuống MU trợ lý huấn luyện viên. Cuối cùng lại phạt xuống MU huấn luyện viên chính. Hắn muốn làm gì? Khó nói hắn là Real fan hâm mộ sao? Mà Trích thì châm chọc khiêu khích. Ta đề nghị tranh tài hiện tại liền có thể trực tiếp tuyên bố kết thúc rồi. Bọn họ trực tiếp đem Champions League cúp ban phát cho Real là được. Không cần lại để cho chúng ta Premier League cho bọn hắn làm vật làm nền rồi. Ta dám khẳng định, lần này ngộ phán là Champions League trong lịch sử bết bát nhất ngộ phán. Đây là quả thực là bê bối. Lúc này tựu liền rất nhiều MU đối địch phương. Tỉ như Liverpool fan hâm mộ. Lại tỉ như Man City fan hâm mộ. Liền bọn họ đều cảm thấy trọng tài chính có chút quá phận. Lúc này Kim Tiger ở bên sân cười ha ha. Hướng về trọng tài chính duỗi ra ngón tay cái. Liên tục lắc lư. Mà Phi Lần còn muốn tiến lên lý luận. Cuối cùng bị Scone kéo xuống. Lúc này Griezmann đã từ trên trận chậm rãi đi xuống. Kim Tiger cho hắn một cái ôm. Anthony, người chịu ủy khuất, làm Griezmann nâng lên đầu thời điểm. Kim Tiger rõ ràng nhìn thấy. Hắn mắt bên trong mang theo nước mắt, chỉ là không hề lưu lại. Kim Tiger đối với hắn nói, đi phòng thay quần áo nghỉ ngơi thật tốt à. Nói xong. Hắn mang theo Phi Lần cũng không quay đầu lại hướng đi khán đài. Khi đi ngang qua Scone thời điểm, Kim Tiger nhỏ giọng nói một câu. Paul, tranh tài liền giao cho ngươi. Phi Lần vỗ vỗ Scone bả vai, ủ rũ cùng tại Kim Tiger sau lưng. Hướng đi rồi khán đài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.